cần phải chính là Vân Thiên thực lực chân chính. Có thể hiện tại, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng biết đạo, vậy không thể nào là Vân Thiên thực lực chân chính. Không thể nghi ngờ, lần trước ở Tháp Cao và Lôi Hoàng lúc chiến đấu, Vân Thiên căn bản liền không động thật cách. Thậm chí Vân Thiên ở đó lần, có thể chỉ là tùy tiện vui đùa một chút. Thảo nào Vân Thiên biết nói Lôi Hoàng võ đạo có nhiều hợp ý chỗ mưu lợi. Vân Thiên chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, Lôi Hoàng cũng không đánh lại. Đủ thấy Lôi Hoàng thực lực, căn bản không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Hiện tại Vân Thiên động một cái thật cách, Lôi Hoàng càng bị trực tiếp trong nháy mắt giết, đây hoàn toàn cũng chưa có và Lăng Vân làm đối thủ tư cách. Mọi người bộc phát khẳng định, Vân Thiên chính là vượt qua hoàng giả, có thể so với đại đế kinh khủng nhất tồn tại. Đại Ngu đế quốc ngoài ra một vị đại đế, đó là Đại Ngu đế quốc người thống trị cao nhất, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Mọi người liền gặp Ngu Hoa đại đế cũng không thấy được, chớ nói chi là nghe Ngu Hoa đại đế thuyết giáo. Mà ngày hôm nay, bọn họ lại có may mắn, nghe được ngoài ra một vị đại đế thuyết giáo. Ngoài mười mấy dặm, phốc, Lôi Hoàng há mồm hộc máu, đối với Vân Thiên bộc phát hận thấu xương. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong mắt, vậy lộ ra lau một cái kiêng kỵ sâu đậm, thậm chí là vẻ sợ hãi. Những người khác có thể đoán được, hắn giống vậy có thể đoán được. Nan đạo, cái này Vân Thiên, thật sự là một tên ẩn núp cổ xưa đại đế. Đây cũng không phải không thể nào. Hoàng Thiên chết trước, Hoàng Thiên cổ giới nhưng mà đáng mặt cao võ thế giới. Hôm nay Thiên vẫn cổ giới, bất hủ cấp tồn tại lác đác không có mấy. Nhưng ở Hoàng Thiên không vẫn thời điểm, Hoàng Thiên cổ giới bất hủ cấp tồn tại nhưng mà không phải số ít. Vân Thiên, ngươi không nên đắc ý. Lôi Hoàng cắn răng nghiến lợi. Coi như ngươi là bất hủ tồn tại thì như thế nào, thuộc về ngươi thời đại đã qua đi, liền Hoàng Thiên đều đã chết, người lão bất tử này, chẳng lẽ còn vọng tưởng tung lên sóng gió gì? Chờ, chỉ cần ta đem lần này chuyện hồi báo cho đế quốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu Hoa đại đế, nhưng mà một vị nắm trong tay muốn vô cùng là mãnh liệt người. Lôi Hoàng có thể kết luận, Ngu Hoa đại đế tuyệt sẽ không cho phép, ở nơi này Đại Ngu đế quốc bên trong, xuất hiện một vị có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Chỉ cần Ngu Hoa đại đế có thể tra ra Vân Thiên thân phận chân thật, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Ngu Hoa đại đế. Mà đây Vân Thiên như vậy giấu giếm, nói không chừng chính là sợ hãi Ngu Hoa đại đế, cho nên mới không dám bại lộ mình. Vân Thiên tự nhiên sẽ không biết Lôi Hoàng ý tưởng, coi như biết đạo, hắn cũng sẽ không để ý. Dẫu sao, biết hắn thân phận người, chỉ có chính hắn và Triều Nhan. Chỉ cần hai người không tiết lộ, coi như Ngu Hoa đại đế, cũng không khả năng đoán được Vân Thiên là ai. Hôm nay giảng đạo liền đến đây chấm dứt, Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn mục đích đã đạt tới, tự nhiên không cần phải nói tiếp nói. Những người khác không dám có ý kiến khác, bọn họ nội tâm, nhưng đối với Lôi Hoàng bộc phát nổi nóng. Ở bọn họ xem ra, nhất định là Lôi Hoàng ảnh hưởng Vân Thiên Đại Nhân tâm tình, mới để cho Vân Thiên Đại Nhân nhanh như vậy liền dừng lại thuyết giáo. Nếu không, bọn họ nói không chừng còn có thể hơn hỏi một vài vấn đề. Trong bất chi bất giác, Lôi Hoàng danh tiếng đã đổi được càng phát ra tồi tệ. Phải biết, có thể đi vào thiên vực, cũng không mấy cái là dễ dàng hạng người, đều là các thế lực lớn tinh nhuệ võ giả. Mấy chục ngàn võ giả, điều này đại biểu thế lực khổng lồ, chân thực khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, cái này mấy chục ngàn trong võ giả, ít nhất có một nửa võ giả đối với Lôi Hoàng ảnh hưởng trở nên kém. Hiện tại không nhìn ra cái gì, chờ thời gian một dài, Lôi Hoàng nhất định sẽ phải chịu cắn trả. Bá, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, thân hình liền từ vân môn trên núi cao biến mất. Cùng thời khắc đó, hắn linh thức trở về thân xác. Trên thực tế, hắn mở mắt ra không lâu, bên ngoài liền truyền tới Tả Chấp sự thanh âm hưng phấn, Lăng huynh đệ, có tin tức tốt. Lăng Vân vung tay lên, cửa phòng liền mở ra, kinh ngạc nói, tin tức gì? Liên quan tới Lôi Hoàng chê bai ngươi, đối với ngươi tạo thành tác dụng phụ, hiện tại đã bị ta hóa giải. Tả Chấp sự kiêu ngạo nói, ở sau lưng hắn, đi theo Thanh Hư Tông những người khác. Nghe được Tả Chấp sự lời này, Triều Nhan hiếu kỳ nói, Tả Chấp sự, ngài là làm sao làm được? Các ngươi có biết Vân Thiên Đại Nhân? Tả Chấp sự nói, Vân Thiên Đại Nhân, Lăng Vân và Triều Nhan thần sắc cổ quái. Triều Đông Lai các người thì ánh mắt sáng lên, nhưng mà vị kia, trước đây không lâu tại thiên vực bên trong tháp cao, đã đánh bại Lôi Hoàng Đại Nhân Vân Thiên Đại Nhân. Không sai, Tả Chấp sự gật đầu, ngay tại ngày hôm nay, Vân Thiên Đại Nhân tại thiên vực chi tâm thành lập Vân Môn, cùng Vân Môn núi cao thuyết giáo. Các ngươi là không biết đạo, cũng chỉ ở cùng trong chốc lát. Lôi Hoàng ở Lôi Tháp giảng đạo, kết quả Lôi Tháp bên kia người, hơn nửa cũng chạy mất, chạy đến Vân Môn tới nghe Vân Thiên Đại Nhân thuyết giáo. Vậy Lôi Hoàng Đại Nhân há chẳng phải là mặt mũi mất hết? Triều Đông Lai nói, nào chỉ là mặt mũi mất hết, nhất định chính là mặt mũi quét sân. Tả Chấp sự cười nói, Vân Thiên Đại Nhân thuyết giáo lúc đó, cho phép người khác đặt câu hỏi, mà ta tựa hồ khá được Vân Thiên Đại Nhân coi trọng, liền được như vậy một cái cơ hội. Nói đến đây, hắn thần sắc bộc phát kiêu ngạo, hiển nhiên là cảm thấy, bị Vân Thiên Đại Nhân coi trọng, là kiện cực kỳ đáng dẫn lấy làm hãnh diện chuyện. Dĩ nhiên, hắn trên mặt vậy thoáng qua lau một cái không dễ phát giác màu đỏ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn có thể được đặt câu hỏi cơ hội, cũng không phải là Vân Thiên coi trọng, thuần túy liền là vận khí tốt. Hắn nói như vậy, chẳng qua là ở Thanh Hư Tông trước mặt mọi người làm ra vẻ thôi. Mà nghe được Tả Chấp Sự lời này, Triều Đông Lai các người nhìn về phía hắn ánh mắt, vậy quả nhiên tràn đầy hâm mộ. Dẫu sao, ở Triều Đông Lai các người xem ra, Vân Thiên đây chính là hoàng giả cấp bậc tồn tại. Có thể bị hoàng giả coi trọng, đây không thể nghi ngờ là cái to lớn quang vinh. Triều Nhan gương mặt một hồi co rúm, vội vàng cúi đầu xuống, sợ bị người thấy nàng nụ cười trên mặt. Nàng thật sự là không nhịn được muốn bật cười, nàng nhưng mà rất rõ ràng, Vân Thiên chính là Lăng Vân. Mà Tả Chấp Sự, lại ngay trước Lăng Vân mặt như này thổi phồng và sùng bái Vân Thiên, không thể không nói đây là kiện vô cùng chuyện tức cười. Dĩ nhiên, điều bí mật này, ở không nhận được Lăng Vân cho phép trước, nàng vĩnh viễn cũng không biết nói đi ra ngoài. Tả Chấp Sự, người đối với Vân Thiên đại nhân sách ra cái gì hỏi? Triều Đông Lai không kịp đợi hỏi, ta hỏi thăm vấn đề, chính là Lôi Hoàng chê bai Lăng Vân, Vân Thiên đại nhân đối với lần này làm sao xem? Tả Chấp Sự nói, Vân Thiên đại nhân không có đối với Lăng Vân phát biểu đánh giá, nhưng ở mặt của mấy vạn người, nói thẳng Lôi Hoàng là tâm thuật bất chánh, hợp ý mưu lợi hạng người. Triều Đông Lai đám người diễn cảm, đổi được càng phát ra xuất sắc. Trước đây không lâu, Lôi Hoàng chính là như vậy phê phán Lăng Vân. Mà hiện tại Vân Thiên đại nhân, lại cũng đối với Lôi Hoàng xuống tương tự lời bình. Không thể không nói, Lôi Hoàng cái này thật đúng là ác hữu ác báo. Theo ta biết, ở 10 hoàng bên trong, Lôi Hoàng thuộc về nóng nảy tương đương nóng nảy một cái, Vân Thiên đại nhân làm như vậy, Lôi Hoàng sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ chứ. Tiếp theo Triều Đông Lai lại nói, ha ha, ngươi đoán đối với, Tả Chấp Sự nói, Lôi Hoàng lúc này bị tức hạ xuống, cũng đối với Vân Thiên đại nhân vung tay, kết quả các ngươi đoán chuyện gì xảy ra. Lôi Hoàng lần nữa và Vân Thiên đại nhân đại chiến, cũng bị Vân Thiên đại nhân đánh bại. Triều Đông Lai suy đoán nói, cũng không phải, Tả Chấp Sự lắc đầu, các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra, lần này, Lôi Hoàng lại bị Vân Thiên đại nhân, theo vung tay lên tay áo liền cho đánh bại. Chương 1593, bắt cọp tay không vương chiến, điều này sao có thể? Triều Đông Lai các người trợn to hai mắt, ta cũng biết các ngươi sẽ là loại phản ứng này. Tả Chấp Sự cười nói, nhưng đây chính là sự thật, ta tin tưởng không bao lâu nữa, tin tức này liền sẽ truyền tới, đến lúc đó các ngươi không tin cũng phải tin. Tóm lại Vân Thiên đại nhân, rất có thể không phải chúng ta tưởng tượng hoàng giả, mà là bất hủ đại đế. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân huynh đệ, lần này ngươi có thể yên tâm, Vân Thiên đại nhân biếm xích liền Lôi Hoàng, cái này tương đương với gián tiếp cho ngươi chỗ dựa. Sau ngày hôm nay, liền không người lại có thể cầm Lôi Hoàng nói làm kim khoa ngọc luật. Lăng Vân yên lặng không nói, sau một lúc lâu hắn mới bất đắc dĩ đối với Tả Chấp Sự nói, vậy ta được đa tạ Tả Chấp Sự trượng nghĩa chấp ngôn. Hết thảy các thứ này, vốn chính là hắn thiết kế. Như ngày hôm nay Tả Chấp Sự không tại thiên vực, hắn vậy sẽ nghĩ biện pháp để cho những người khác hỏi vấn đề này, từ đó đả kích Lôi Hoàng. Bất quá phần ân tình này, hắn đúng là tâm lĩnh. Ở Tả Chấp Sự trong suy nghĩ, Vân Thiên chính là lớn đế cấp tồn tại. Tả Chấp Sự lại dùng một cái hỏi đại đế vấn đề cơ hội, đi nghĩ biện pháp là hắn hóa giải nguy cơ, coi như trong đó có Tả Chấp Sự mình lợi ích, cũng có thể nhìn ra, Tả Chấp Sự đối với hắn đúng là coi trọng. Ngày thứ hai, bát cường thi đấu bắt đầu. Lần này, Lăng Vân gặp phải là bát cường bên trong yếu nhất một vị. Ước chừng 2 phút, Lăng Vân liền đem đối phương đánh bại. Kết thúc chiến đấu, Lăng Vân lên cấp tứ cường. Cùng ngày, tứ cường cái khác 3 vị tuyển thủ vậy lộ ra đời. 4 vị này cường giả, trừ Lăng Vân bên ngoài, theo thứ tự là Long Đình Tông Cô Lang Hồ Tôn, Kim Hổ Sơn bắt cọp tay không vương chiến và Yên Vũ Phái Mị Ảnh Đàm Tân Nguyệt. Tứ cường thi đấu cũng chính là nửa trận chung kết. Tranh tài kết thúc không bao lâu, nửa quyết tái danh sách đối chiến liền xuất hiện. Lăng Vân đối chiến Kim Hổ Sơn bắt cọp tay không vương chiến. Long Đình Tông Cô Lang Hồ Tôn đối chiến Yên Vũ Phái Mị Ảnh Đàm Tân Nguyệt. Khách sạn, Lăng Vân đang nghiên cứu bắt cọp tay không vương chiến tư liệu. Vương chiến, Niết Bàn cấp 6 cao thủ. Bàn về tu vi, người này so Cảnh Khánh Hổ và Khương Vô Trần cao hơn. Trừ những thứ này ra, cái này Vương chiến và Lăng Vân như nhau, vậy có cuồng bạo bí pháp. Điểm này Lăng Vân tất cần phải cẩn thận. Một đêm vô sự, đảo mắt đến ngày thứ hai. Trời mới vừa sáng, toàn bộ Thiên Nam Thành liền rơi vào sao động bên trong. Ngày hôm nay, chính là Nam Vực nửa trận chung kết.

Vương Chiến sắc mặt liền biến. Sau đó, khán đài mọi người vậy rõ ràng nghe được, lôi đài bên trong truyền ra một tiếng rên. Không chờ các khán giả kịp phản ứng, không cách nào tưởng tượng kiếm khí, liền lấy thế bài sơn đảo hải bộc phát ra. Võ đạo bên trong quán, mấy chục ngàn người xem tâm thần bỗng nhiên nghẹt thở, cho dù cách lôi đài trận pháp kết giới, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, lôi đài bên trong bùng nổ kiếm khí có bao kinh khủng. Ngay hoảng hốt, mọi người tựa như cảm ứng được, cuồn cuộn kiếm khí ngưng tụ thành một đầu đại bàng. Trước kia đại bàng, một mực còn ở trưởng thành, mà cho đến giờ phút này, nó hoàn toàn lột xác, vũ vực mở ra, ngay tức thì lên như diều gặp gió 90 ngàn dặm. Ở nơi này cổ lực lượng cường đại dưới sự xung kích, Vương Chiến Hổ Sơn, hung hãn bị xé nát. Ngay sau đó, không hồi hộp chút nào, Vương Chiến thân thể phanh bay rất ra ngoài. Ở hắn đổ bay lúc đó, kiếm khí kia còn đang kéo dài tính đối với hắn tạo thành tổn thương. Chỉ gặp trên người hắn, đã bị biến dạng ra mấy chục vết thương. Không thể nào, phốc, sau khi hạ xuống, Vương Chiến gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ khó mà tiếp nhận cái này biến cố. Lời còn chưa dứt, liền há mồm hộc máu. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 9 quả nhiên mạnh mẽ, mới vừa rồi một kiếm kiêu ai, lực lượng lại đạt tới 60 ngàn tượng, so hắn thi triển quy nhất thuật ám sát lúc mạnh hơn. Chỉ tiếc, như vậy công kích, hắn không cách nào lại thi triển. Thi triển một chiêu này điều kiện quá hà khắc, đổi thành cái khác đối thủ, coi như không có phòng bị dưới tình huống, cũng không khả năng xem Vương Chiến như vậy, để cho hắn hoàn toàn 8 chiêu kiếm thức chồng lên. Còn như hiện tại, những người khác đã có phòng bị, một chiêu này cũng có thể nói đã hủy bỏ. Bất quá Lăng Vân vậy không muốn quá nhiều, dưới mắt đối với hắn mà nói, chuyện khẩn yếu nhất vẫn là giải quyết hết Vương Chiến. Chưa cho Vương Chiến cơ hội thở dốc, Lăng Vân thi triển đế giang thân pháp, nhanh như tia chớp ép tới gần Vương Chiến. Vương Chiến mắt lộ ra tàn nhẫn ánh sáng, thấy hắn cái này ánh mắt, Lăng Vân đã biết đạo, hắn hơn phân nửa muốn thi triển bài tẩy gì. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể cho hắn cơ hội, hư ảo đồng, Lăng Vân thi triển hư ảo đồng, lúc trước Vương Chiến vô cùng cẩn thận. Lăng Vân nhiều lần muốn dùng hư ảo đồng đều thất bại. Hiện tại thì không cùng, Vương Chiến đã bị hắn tổn thương nặng, cộng thêm giận công nhanh tim, lại mất đi cẩn thận. Làm Lăng Vân thi triển hư ảo đồng lúc đó, Vương Chiến cũng không tránh ánh mắt. Một khắc sau, Vương Chiến đã ý thức được không ổn. Đáng tiếc đã muộn, và Lăng Vân hai tròng mắt đen nhánh kia vừa đối mắt, ý hắn thức dốc lại chính là tối sầm. Cứ việc hắn ý chí cường đại, rất nhanh tránh thoát cái này nửa đêm ảo cảnh. Nhưng cái này ngay lập tức công phu đối với Lăng Vân mà nói, đã hoàn toàn đủ. Giờ phút này, Lăng Vân đã tới đến Vương Chiến trước người. Quy nhất thuật ám sát, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân lần này, chân chính vận dụng quy nhất thuật ám sát. Vương Chiến không cách nào né tránh, bị Lăng Vân một quyền đánh trúng. Phịch, thoáng chốc, Vương Chiến ngực bị đánh mặc, thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần này, Vương Chiến trực tiếp đầu một vù vù, sau đó liền bất tỉnh khuyết đi qua. 4 phút 28 giây, kết thúc chiến đấu, chương 1595, rung động nhân tâm, võ đạo bên trong quán, đám người đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo liền sôi trào. Tựa hồ, mỗi lần đến Lăng Vân tỉ thí, cũng sẽ xuất hiện cảnh tượng tương tự. Nhưng cái này không thể trách người xem, chỉ có thể trách Lăng Vân mình quá kinh người. Ai cũng không nghĩ tới, chàng này nhìn như long tranh hổ đấu, thậm chí Lăng Vân vẫn còn rơi vào hạ phong chiến đấu, sẽ như vậy đột ngột kết thúc. Vương Chiến tên tuyệt đối so với cảnh Khánh Hổ và Khương Vô Trần lớn được hơn. Nhất là người này vô cùng là âm hiểm, dị thường khó dây dưa. Nhưng mà, một vị cao thủ như vậy, như cũ thua ở Lăng Vân tay. Không thể không nói, cái này thật rất rung động nhân tâm. Đi qua cuộc chiến đấu này sau đó, Lăng Vân đã tiến vào trận chung kết, cho dù trận chung kết thất bại, đó cũng là Á quân. Dù là không có Vân Thiên tại thiên vực bên trong lên tiếng, lúc trước Lôi Hoàng đối với Lăng Vân biếm xích, giờ phút này vậy giống vậy thành cười nhạo. Lấy Lăng Vân bây giờ mạnh mẽ chiến tích, nếu nói là hắn là hợp ý mưu lợi hạng người, vậy nam vực những cường giả khác coi là cái gì? Trên đài chủ tịch, người chủ trì qua hồi lâu mới phản ứng được, thanh âm kích động nói, nam vực thiên võ hội nửa trận chung kết chàng thứ nhất, Lăng Vân đối chiến Vương Chiến, Lăng Vân chiến thắng. Theo người chủ trì tiếng nói rơi xuống, võ đạo bên trong quán bầu không khí tiến một bước bùng nổ, dường như muốn đem võ đạo quán nóc phòng cũng cho lật. À, Lăng Vân quá mạnh mẽ. Một kiếm kia, thật là tươi đẹp tuyệt luân, Vương Chiến cũng là buồn cười, còn nói muốn để cho Lăng Vân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kết quả bị Lăng Vân đánh ngã. Người này thời điểm chiến đấu, vậy là một bộ mèo vờn chuột diễn cảm, vô cùng là làm ra vẻ, lần này tốt lắm, điển hình làm ra vẻ không được ngược lại bị CMN. Ta nếu như Lăng Vân, nhất định phải ở trên lôi đài kêu một câu, còn có ai? các khán giả tâm trạng cũng cực độ phấn khởi. Bởi vì lôi hoàng biếm xích đối với Lăng Vân tạo thành tác dụng phụ, vào giờ khắc này bị quét một cái sạch. Lăng Vân uy vọng, vậy vào giờ khắc này đạt tới một cái đỉnh cấp. Thiên Nam võ đạo bên trong quán, ít nhất có hơn 10.000 võ giả bắt đầu sùng bái Lăng Vân. Có thể nói, dù là Lăng Vân cuối cùng không đoạt cúp, hắn tạo thành sức ảnh hưởng, vậy sẽ vượt qua hạng nhất. Dẫu sao, mọi người có thể chính mắt làm chứng Lăng Vân một đường nghịch tập. Những thứ khác cường giả đứng đầu không cùng, Lăng Vân ban đầu là yên lặng vô danh, hơn nữa cực độ không bị người coi trọng. Sau đó cho dù hắn không ngừng chiến thắng, cũng là một mực gặp tất cả loại nghi ngờ và chê bai. Mà hiện tại, Lăng Vân không thể nghi ngờ coi như là đáp lại tất cả người, đánh những cái kia nghi ngờ và chê bai hắn người mặt. Có thể nói, không có bất kỳ phương thức, sao trực tiếp dùng từng cuộc một thắng lợi tới thực tế hơn và cương quyết. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, trôi giạt bay xuống lôi đài. Thanh Hư Tông tất cả mọi người kích động chào đón. Trước lúc này, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân có thể đi tới bước này. Nguyên bản Thanh Hư Tông chiến tích là đội sổ, nhưng bởi vì có Lăng Vân một người, Thanh Hư Tông chiến tích đã bị mang tiến vào trước 10. Tả chấp sự đã cười không ngậm miệng lại được, Lăng Vân chiến tích càng chói mắt, không thể nghi ngờ càng chứng minh hắn lựa chọn có nhiều sáng suốt. Ước chừng chỉ lần này thôi lựa chọn chính xác, sẽ để cho công lao của hắn vượt qua Thiên Nam Thương Hội tất cả cái khác chấp sự. Mặc dù Lăng Vân chiến tích và Thiên Nam Thương Hội quan hệ chừng mực, nhưng những người khác không sẽ mạnh như thế. Rất nhiều người khẳng định cũng sẽ cảm thấy, đây là Thiên Nam Thương Hội, một tay đào đào ra một con siêu cấp ngựa đen, bưng ra liền một vị Nam Vực Thiên Võ Hội Á Quân. Còn như hạng nhất, tả chấp sự còn thật không dám muốn, thật sự là nào đó thực lực cá nhân quá biến thái. Lăng Vân ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này, hắn thật là có chút mệt mỏi. Cuộc chiến đấu này, là hắn tham gia Thiên Võ Hội tới nay, hao phí thời gian lâu nhất một chàng. Vương chiến đích thực, so hắn trước gặp phải những cái kia đối thủ, đều phải khó dây dưa hơn. Nhưng độ khó cao chiến đấu, thu hoạch cũng lớn. Đánh bại vương chiến sau đó, Lăng Vân lại thu được 200.000 đạo Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực. Có thể tưởng tượng được, vương chiến tích góp Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực có nhiều hùng hậu. Có cái này 200.000 đạo Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực, Lăng Vân Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực tổng số, liền đạt tới 630.000 đạo. Vân Vũ Thiên Đạo tấn thăng cấp 6 sau đó, Lăng Vân còn có thể còn lại không thiếu Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực. Mà giờ khắc này, người chủ trì một tuyên bố nửa trận chung kết trận thứ hai bắt đầu. Cô Lang Hồ Tôn, đối chiến Mị Ảnh Đàm Tân Nguyệt. Trận chiến này, cô Lang lần nữa hiện ra hắn cường đại kia thống trị lực. Cứ việc Đàm Tân Nguyệt thực lực đã không kém, thậm chí so vương chiến càng khó hơn quấn, nhưng cuối cùng vẫn bị cô Lang đánh bại. Bị đánh bại sau đó, Đàm Tân Nguyệt có chút như đưa đám. Qua một hồi nàng không nhịn được nhìn về phía Lăng Vân. Nàng há miệng một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là than thở không nói. Rất hiển nhiên, ở nàng nhìn lại, Lăng Vân giống vậy không thể nào đánh bại cô Lang. Bất quá Lăng Vân vận khí so nàng tốt, gặp phải là vương chiến. Đổi thành nàng gặp phải vương chiến, như vậy Nam Vực Thiên Võ Hội Á Quân chính là nàng. Lăng Vân tự nhiên nhận ra được Đàm Tân Nguyệt tầm mắt. Nhưng hắn không cùng để ý, chỉ làm bộ như không biết. Nếu nửa trận chung kết trận thứ hai đã xong, Lăng Vân liền dự định rời đi cái này. Giữa lúc Lăng Vân đứng dậy muốn đi lúc đó, cô Lang lại từ trên lôi đài, hướng Lăng Vân chỗ phương hướng bay tới. Tiếp theo, cô Lang thật ngừng ở Lăng Vân trước người. Lăng Vân, cô Lang nhìn chằm chằm Lăng Vân, người có thể biết đạo, cùng ngươi đánh một trận sau đó, ta sư đệ Liêu Bân, ý chí võ đạo bị đả kích nghiêm trọng, đến nay đều không khôi phục như cũ. Dựa theo tình hình này, sợ rằng hắn tương lai võ đạo tiền đồ, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn ý chí võ đạo bị đả kích nghiêm trọng, vậy chỉ có thể chứng minh lòng hắn lý quá yếu ớt. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, ngươi phải làm, phải đi khuyên hắn, mà không phải là chạy đến ta tới trước mặt chít chít kỳ oai nghiêng. Lăng Vân, ngươi nói chuyện tốt nhất thu liếm một chút, không muốn khùng như vậy. Cô Lang trầm mặt nói, ta sư đệ có thể tu luyện tới niết bàn cảnh, ý chí võ đạo không thể nào yếu, hắn sẽ bị đả kích, là ngươi cố ý trêu đùa và làm nhục đưa đến. Ngươi rõ ràng thực lực so hắn mạnh được nhiều, nhưng trước cho hắn hy vọng, sau đó lại lấy vô cùng tàn nhẫn phương thức, phá hủy hy vọng của hắn, trong vòng một phút liền đánh bại hắn. Nếu không phải như vậy, hắn tuyệt không thể nào ý chí sa sút. Ngươi muốn như thế cho rằng, vậy coi như là có chuyện như vậy. Lăng Vân lười được giải thích thêm, huống chi, coi như ta thật là cố ý như vậy thì như thế nào. Là Liêu Bân hắn đang chiến đấu trước nói ẩu nói tả, nói muốn ở 3 phút bên trong đánh bại ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta thật trong vòng một phút đánh bại hắn. Ngươi, cô Lang đôi mắt lửa giận phun trào, rất tốt, Lăng Vân, ngươi nói ta nhớ. Nói đến đây,

Cái này cho người một loại cảm giác, đó chính là Lăng Vân, tựa hồ đối với cô lang vô cùng quen thuộc. Đối với cô lang mỗi một lần sát chiêu, Lăng Vân cũng có thể lấy phương thức cao nhất ứng đối. Thậm chí, có người từ Lăng Vân đối với cô lang ứng đối bên trong, nhìn ra hài hước ý. Rõ ràng cô lang lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giống như con voi. Mà Lăng Vân thì xem một cái mèo, có thể làm con voi cùng mèo lúc chiến đấu, con voi nhưng căn bản cầm mèo không có biện pháp, ngược lại một mực đang bị mèo đùa bỡn. Rác rưởi, cô lang ánh mắt âm ngoan, tâm thần rốt cuộc rộn ràng đứng lên. Hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy khó dây dưa. Rõ ràng Lăng Vân lực lượng không bằng hắn, nhưng chính là xem cây bông vải như nhau, để cho hắn mỗi một quyền đều không cách nào đánh tới thực sự. Phe này đối với Lăng Vân phát tiết thức tấn công, hắn không những không có phát tiết sảng khoái, ngược lại làm được từ mình bộc phát buồn bực và bực bội. Vù vù, cô lang không thể nhịn được nữa. Bản đi đối phó Lăng Vân, hắn không muốn động dùng chân hồn. Vận dụng chân hồn, vậy thì đồng nghĩa với, hắn đã chân chính đem Lăng Vân làm đối thủ, trước khi so tài những cái kia cao cao tại thượng nói, vậy sẽ lúc này trở thành cười nhạo. Nhưng hiện tại, hắn đã không có những ý nghĩ khác. Hiện tại hắn đầu óc bên trong, chỉ có một ý niệm, đó chính là bất kể hết thảy thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất nghiền nát Lăng Vân. Hắn không muốn nhìn thấy nữa Lăng Vân ở trước mặt hắn nhảy nhót. Mỗi hơn một phần, hơn một giây hắn đều khó chịu. Vù vù, một khắc sau, chân hồn từ cô lang trong cơ thể bay ra. Ăn mòn quy luật, cô lang sắc mặt tàn khốc. Gặp phải ăn mòn quy luật, hắn không tin Lăng Vân còn có thể ngăn cản. Thực vậy, tại thiên vực bên trong tháp cao, hắn ăn mòn quy luật, từng đang đối mặt Vân Thiên lúc hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng Vân Thiên, đó là có thể đánh bại Lôi Hoàng tồn tại. Cô lang không nhận là, Lăng Vân có tư cách và Vân Thiên so sánh. Cho nên trận chiến này, Lăng Vân thất bại. Gặp cô lang vận dụng chân hồn và ăn mòn quy luật, Lăng Vân cười. Cô lang một chiêu này, hắn có thể nói vô cùng quen thuộc. Có thể nói, hắn thật ra thì một mực chính là ở cùng cô lang thi triển ăn mòn quy luật. Cô lang lực lượng xác thực so hắn mạnh, như cô lang không thi triển ăn mòn quy luật, Lăng Vân muốn đánh bại cô lang, thật độ khó cực cao. Bất quá bắt đầu tỉ thí trước, Lăng Vân liền có nắm chắc, cô lang tất biết nhúc nhích dùng ăn mòn quy luật. Ở tháp cao thời điểm, Lăng Vân liền nhìn ra được, cô lang đối với hắn ăn mòn quy luật rất có tự tin. Cho nên, chỉ cần làm cô lang phát hiện, hắn không phải dễ dàng đối phó như thế lúc đó, tất sẽ nghĩ tới dùng ăn mòn quy luật đi đối phó hắn. Hôm nay sự thật vậy chứng minh, Lăng Vân suy đoán quả nhiên không sai. Tại thiên vực tháp cao, Lăng Vân từng dùng khí huyết chấn động phương pháp, hóa giải cô lang quy luật mà hiện tại, Lăng Vân quyết định dùng những phương thức khác. Hắn tại thiên vực trong tháp cao, sử dụng khí huyết chấn động phương pháp, nguyên nhân căn bản thì không cách nào vận dụng quy luật lực. Dẫu sao chỉ cần hắn vận dụng quy luật lực, thân phận rất dễ dàng tiết lộ. Vì đem Vân Thiên cái thân phận này, và Lăng Vân phân chia ra, hắn mới ở trong tháp cao, sử dụng hoàn toàn khác nhau võ đạo thủ đoạn. Hiện nay, hắn có thể sử dụng quy luật lực lượng, còn muốn hóa giải cô lang ăn mòn quy luật, thật ra thì so sử dụng khí huyết chấn động phương pháp dễ dàng hơn. Ngọn lửa quy luật, phần phật, Lăng Vân quanh người, nhất thời lửa cháy mạnh cuồng trào. Ngọn lửa này quy luật, đối với ăn mòn quy luật, trời xanh thì có khắc chế tác dụng. Bất quá, đối diện cô lang thấy vậy không hề hoảng, ngược lại mặt lộ cười nhạt. Ngọn lửa quy luật là có thể khắc chế ăn mòn quy luật. Nhưng quy luật lực, cũng có mạnh yếu phương pháp. Lăng Vân tu vi xa so hắn thấp, cái này quy luật lực, tự nhiên làm theo vậy so hắn thấp quá nhiều. Tựa như cùng nước và lửa, nước là có thể khắc chế lửa, nhưng nếu như nước phân lượng quá thiếu, không chỉ có không diệt được lửa, còn sẽ trực tiếp bị ngọn lửa đốt liền. Chỉ tiếc, cô lang không biết là, Lăng Vân thi triển ngọn lửa quy luật, chỉ là vì suy yếu ăn mòn phép tắc uy năng. Kiếm pháp tắc, một khắc sau, Lăng Vân thi triển ra cửa thứ hai quy luật lực. Coi như cô lang quy luật lực mạnh hơn, nhưng ở Lăng Vân hai môn quy luật lực dưới sự xung kích, giống vậy chỉ có thể bị áp chế. Đối diện, cô lang sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Bốn phía các khán giả, tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Lăng Vân lại có thể nắm giữ hai môn quy luật lực. Mọi người đều biết, tuyệt đại đa số người, sanh ra cũng có một tôn mệnh hồn. Cùng tu luyện tới chân hồn chi cảnh sau đó, cái này một tôn mệnh hồn, liền đối với cần phải một môn quy luật lực. Nhưng cũng có một ít kỳ lạ người, những người này những thứ khác người không cùng, là trời xanh đôi mệnh hồn. Trời xanh đôi mệnh hồn người, trăm triệu bên trong không một. Thậm chí có thể một cái thế giới, cũng chỉ có một cái loại này kỳ tài. Mọi người không nghĩ tới, Lăng Vân lại chính là cái loại này kỳ tài. Hiển nhiên, khi thấy Lăng Vân có hai loại quy luật lực, mọi người cũng muốn đương nhiên cảm thấy, Lăng Vân là trời xanh đôi mệnh hồn. Có thể trên thực tế, Lăng Vân không phải trời sinh đôi mệnh hồn, hắn có quy luật lực,

hắn liền không kịp đợi bế quan. Tình hình này, để cho Thanh Hư Tông đám người, đối với Lăng Vân bộc phát bội phục. Đổi lại bọn họ, lấy được cái này cùng thành tựu, chỉ sợ sớm đã bị lạc ở kiêu ngạo và hư vinh bên trong. Có thể Lăng Vân không chỉ không có, còn mới vừa đoạt được hạng nhất, liền lập tức bế quan khổ tu. Thiên phú lớn mạnh như vậy, còn như vậy khắc khổ, thảo nào Lăng Vân như vậy trẻ tuổi, liền có thể lấy được như thành tựu này. Khách sạn bên trong căn phòng, Tấn Thăng, Lăng Vân không chậm trễ chút nào, trộm thiên cổ vận chuyển, 2 triệu đạo hoàng thiên căn nguyên lực, trực tiếp bị trộm lấy ra. Tiếp theo, những thứ này hoàng thiên căn nguyên lực, liền toàn bộ bị Vân Vũ Thiên Đạo chiếm đoạt. Vân Vũ Thiên Đạo lúc này liền bắt đầu một vòng mới Tấn Thăng. Nửa tiếng sau, Vân Vũ Thiên Đạo hoàn thành Tấn Thăng, nó đã thành là cấp 7 thiên đạo, cấp 7 thiên đạo, đã có vô cùng là cường đại chức năng. Có lẽ ở những địa phương khác, cấp 7 thiên đạo có thể phát huy uy năng, như cũ không phải rất mạnh. Nhưng ở nó bao phủ thế giới, uy năng của nó đem cực kỳ đáng sợ. Lăng Vân đánh giá một tí, ở trong Vân Vũ thế giới, coi như là bất hủ cường giả, hắn vậy không sợ chút nào. Nói cách khác, nếu như có hoàng giả bước vào Vân Vũ thế giới, Lăng Vân hoàn toàn có thể đem đối phương tiêu diệt. Bất quá, Lăng Vân còn chưa dự định bại lộ Vân Vũ thiên đạo. Thiên đạo tồn tại, quá không phải chuyện đùa, một khi tiết lộ, vậy ắt sẽ là hủy diệt tai nạn. Cho nên, Vân Vũ thiên đạo lực lượng, hắn chỉ có thể ở phía sau màn sử dụng, quyết không thể bộc lộ ra đi. Còn như Vân Vũ thế giới, hắn cũng sẽ không đối bên ngoài mở cửa, chỉ có thể cho phép Bạch Lộc Tông thành viên nòng cốt tiến vào, diệt sạch tiết lộ Vân Vũ thiên đạo bất kỳ một chút nguy hiểm. Cấp 7 Vân Vũ thiên đạo, đối với Lăng Vân phụng dưỡng lại, không thể nghi ngờ cường đại hơn. Lăng Vân tu vi, bây giờ là U Oánh thập biến. Ở cấp 7 Vân Vũ thiên đạo phụng dưỡng lại hạ, hắn ung dung tấn thăng U Oánh 11 đổi. Sau đó là U Oánh 12 đổi. Cuối cùng, hắn tu vi định cách ở nửa bước trúc chiếu. U Oánh cảnh, là chân hồn âm đổi. Muốn chân tránh bước vào trúc chiếu, hắn chân hồn, liền cần phải tiến hành dương đổi. Mà cho dù là như vậy, Lăng Vân thực lực, vậy đã mất so khủng bố. Tấn thăng U Oánh 12 đổi sau đó, hắn chân cương lực, liền đạt tới 50.000 tượng. Tiếp theo, hắn còn tấn thăng nửa bước trúc chiếu, chân cương lực, lại là đạt tới 60.000 tượng. Hiện tại, hắn coi như không thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng vậy sánh vai niết bàn cấp 6 cường giả. Như lại thi triển quy nhất thuật ám sát, cho dù là hoàng giả, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Cái này phải đổi thành chân chính thiếu niên, sợ rằng ngay tức thì liền sẽ cảm giác được mình vô địch, thật đi khiêu chiến hoàng giả. Lăng Vân nhưng không có nửa điểm loại ý nghĩ này, thực lực càng tăng lên, hắn ngược lại càng phát ra khiêm tốn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này đại ngu đế quốc hoàng giả, thật ra thì không tính là cái gì. Ví dụ như Lôi Hoàng, cũng chỉ là chính là nửa bước bất hủ thôi. Phải biết, chân hồn chi cảnh, liền phân là U Oánh, Trúc Chiếu, Niết Bàn, Bất Hủ và Vấn Đỉnh năm đại cảnh. Đừng nói là bất hủ, coi như vấn đỉnh cảnh giới, cũng chỉ là chân hồn cảnh giới. Mà ở chân chính cao võ thế giới, chân hồn bên trên còn có nguyên hồn. Nửa bước bất hủ là có thể ở thiên vẫn cổ giới gọi hoàng, chẳng qua là bởi vì thiên vẫn cổ giới chỉ là một bể tan tành cao võ thế giới. Nếu như là ở chân chính cao võ thế giới, nửa bước bất hủ cứ việc vậy rất mạnh, nhưng chỉ có thể coi như là thế lực nhỏ người trường đa. Huống chi coi như không nói chân chính cao võ thế giới. Chỉ là cái này thiên vẫn cổ giới. Ở 10 hoàng sau lưng, liền còn có một cái càng sâu không lường được Ngu Hoa Đại Đế. Không có tuyệt đối chắc chắn khiêu chiến Ngu Hoa Đại Đế, Lăng Vân phải hết sức khiêm tốn. Hắn quyết định, trừ phi hắn sau này tấn thăng trúc chiếu cảnh giới, nếu không tối đa chỉ có thể vận dụng U Oánh 12 thay đổi lực lượng. Còn như ngày thường, U Oánh thập biến lực lượng thì hoàn toàn đủ dùng. Thật muốn bị buộc dùng được nửa bước trúc chiếu lực lượng, liền phải tiêu diệt hết thảy người biết rõ tình hình. Ngày thứ hai, bên ngoài như cũ náo nhiệt, thiên võ hội dư nhiệt, không nhanh như vậy tản đi. Cái này thiên nam thành, ít nhất còn muốn náo nhiệt hơn nửa tháng. Sáng sớm, Tả Chấp Sự liền kích động đi tìm một chút Lăng Vân. Lăng huynh đệ, không biết ngươi có thể còn nhớ, chúng ta hội trưởng từng hứa hẹn qua, cùng Nam Vực Thiên Võ Hội sau khi kết thúc, sẽ cho ngươi phong phú thủ lao. Tả Chấp Sự nói, dĩ nhiên nhớ, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên sáng. Phong phú thủ lao, vốn là hắn còn không nghĩ thế nào phản ứng Tả Chấp Sự. Nhưng nói đến phong phú thủ lao, hắn lập tức thì trở nên được hứng thú bừng bừng. Tả Chấp Sự lấy ra một cái hộp, đây là, Lăng Vân kinh ngạc nói, vật này, là ngoài bầu trời linh trùng, là hội trưởng du lịch hư không lúc tình cờ lấy được được. Tả Chấp Sự nói, mang thiên ngoại này linh trùng tu hành, suy tư của người tốc độ sẽ tăng nhanh, gọi là ngộ đạo loại cũng không quá đáng. Lăng Vân tâm thần hơi rung, thật chẳng lẽ là ngộ đạo loại, ở thần vực,